Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1871, Nại Hà Thiên, ô, Giang Phu Nhân, lại gặp mặt rồi, ba. Có hy vọng là Đại La không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt nói, hở một tí là Đại La dễ vào như vậy sao? Chủ yếu là đối phương nếu thật sự là đồng tử quan trọng, vậy thì thật sự có thể tiến vào Đại La. Giang Hạo nghiêm túc nói. Lúc đó nhìn thì không có khả năng, nhưng lúc đó đại thế còn chưa mở, những cái khác thì không thể nói chắc được. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy đối phương nếu như dựa vào thừa vận, tuyệt đối có hy vọng. Nhưng là khi nào có thể tiến vào thì không thể nói chắc được. Dù sao bản thân hắn có thể giúp đỡ Xích Long, cho dù thừa vận lưu lại thủ đoạn nhỏ, cũng có thể giúp đỡ một chút cho đại tiên sinh. Tuy nhiên hiện tại đối phương còn đang ở trong sự giám sát của Xích Long. Hẳn là không có gì. Ngươi nói hôm nào ngươi đi đến hải ngoại, Tổ Long nhìn thấy ngươi sẽ có biểu cảm như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, hẳn là sẽ không cứng rắn như vậy chứ. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, tuy nhiên hắn muốn khôi phục, cần thời gian dài đằng đẵng, nhưng có sự trợ giúp của tiên đình, có lẽ Long tộc sẽ trở thành một thế lực lớn ở hải ngoại. Thế lực lớn, Giang Hạo suy nghĩ một chút, cũng không xác định được thế lực lớn này rốt cuộc là lớn đến mức nào. Nhưng hẳn là không có quan hệ quá lớn với bản thân hắn. Dù sao bọn họ chỉ cần có chút đầu óc, cũng sẽ không đến mức đối địch với bản thân hắn. Càng không dám tìm Tiểu Lê gây phiền phức. Ngày hôm sau, sau khi trời sáng, Giang Hạo nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên từng bước đi lên. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, có chút kinh ngạc. Tuyệt tiên sơ kỳ. Tu luyện chính là công pháp của Thiên Thần Tông. Mà nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, đối phương cũng có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo Thiên. Đối phương chủ động mở miệng. Tiền bối là vị kia của Thiên Thần Tông. Giang Hạo chỉ Thiên Bi Sơn nói. Là ta, không biết đạo hữu có lưu lại bóng dáng không? Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút nói. Đạo hữu có thể gọi ta là Thiên Tịch Đạo Nhân. Cũng có. Giang Hạo cũng không giấu giếm, chỉ là nói, tiền bối mạnh mẽ như vậy, lúc trước Thiên Thần Tông làm sao mà suýt nữa bị diệt tông, Thiên Tịch Đạo Nhân khẽ cười nói, lúc đó ta không thể tùy ý đi lại, vẫn đang hấp thu cơ duyên, như vậy mới có được tu vi này. Nếu không thì làm sao dễ dàng tiến vào cảnh giới này được. Giang Hạo gật đầu, cũng đúng. Cho dù lợi hại, muốn trở thành tuyệt tiên cũng cực kỳ khó khăn. Thiên Tịch Đạo Nhân, ngồi trước bia đá nói, đạo hữu đã từng tiến vào chưa? Giang Hạo lắc đầu. Ta đã tiến vào rồi, ở bên trong đã ở rất lâu, thậm chí còn nhìn thấy một số bóng dáng. Dường như có một số bóng dáng khá sáng, đã lưu lại dấu vết. Ta muốn tiến thêm một bước để nhìn rõ hơn, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể tới gần. Thiên Tịch Đạo Nhân nói, ta có một cảm giác, nếu có thể phát hiện ra bọn họ, vậy thì có thể biết được một số chuyện. Đáng tiếc là, ta hoàn toàn không thể tới gần. Tuy nhiên ta biết được phương pháp tiến vào, cùng với con đường tiếp cận. Đều có thể giúp đạo hữu giảm đi một số đường vòng. Xem thử có thể tiến thêm một bước nữa hay không. Những bóng dáng đó là của ai? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Hẳn là đều là của những người đã lưu lại bóng dáng ở Thiên Bi Sơn. Tuy nhiên rất nhiều bóng dáng trên thực tế đã bị hủy diệt, đã trở thành lỗ hổng của hư không. Chỉ có người đặc biệt mới có thể lưu lại dấu vết. Thiên Tịch Đạo Nhân nghiêm túc nói, còn như cần người đặc biệt như thế nào, ta lại không biết. Nhưng người như ta, hẳn là không bằng một phần vạn. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nếu đối phương nói là thật sự, vậy thì bản thân hắn tiến vào có thể nhìn thấy dấu vết lưu lại của những bóng dáng đó. Cổ Kim Thiên chính là vì cái này mà để cho bản thân hắn đến, vậy ta tiến vào xem thử. Giang Hạo hỏi. Nói xong nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Đối phương chỉ khẽ gật đầu. Sau đó Thiên Tịch Đạo Nhân đã nói cho Giang Hạo biết phương pháp tiến vào, cùng với bí quyết xâm nhập. Hắn chỉ muốn biết, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chỉ cần có thể nhìn trộm một chút, hắn đã có thể tiến thêm một bước. Thậm chí tìm được lão tổ của tông môn. Thời gian không lâu sau, Giang Hạo cuối cùng đã lĩnh ngộ, sau đó đưa tay chạm vào bia đá, cả người trong nháy mắt đã tiến vào bên trong. Mà vào thời khắc đối phương tiến vào, Hồng Vũ Diệp đột nhiên cảm nhận được cái gì. Nhìn về phía bên cạnh, một thanh đao từ từ xuất hiện. Chính là Quy Hư. Sau đó một giọng nói vang lên theo. Ô, Giang phu nhân, lại gặp mặt rồi. Người đến chính là Nại Hà Thiên. Hắn cười nói, hắn tiến vào rồi, Hồng Vũ Diệp trầm mặt nhìn người trước mặt. Không nói một lời. Đối phương đến tìm nàng là vì cái gì, không thể đoán được, nhưng đã đến rồi thì đến rồi. Không cần để ý, trên núi Thiên Bi, Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh, uống trà mà không để ý đến những người xung quanh. Lúc này, Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên xuất hiện một người. Có vẻ quen biết với nữ tử kia. Hơn nữa, không hiểu sao, khi lão nhìn lại nữ tử đó, đã không thể nhớ nổi dung mạo. Như thể quay đầu đi là không còn biết đối phương tồn tại. Người này, có chút khó tin. Còn nam tử bên cạnh, lại nhìn thấy rõ ràng. Nhưng đối phương dường như xuất hiện từ một thanh đao. Đây lại là dạng tồn tại gì? Vì sao có thể trực tiếp đến được núi Thiên Bi, tiền bối là? Lão vẫn cung kính hành lễ ra mắt. Tiểu hữu này cũng là người đã vào trong đó. Nại Hà Thiên chỉ vào tấm bia hỏi. Thiên Tịch đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, tiền bối cũng đã vào rồi, đã vào rồi, nhưng ta không giống các ngươi, ta không phải là người để lại thân ảnh trên đó. Hoặc có thể nói, ta vào rồi, mới để lại thân ảnh trên đó. Là chưa từng lĩnh ngộ gì trước tấm bia này. Ta vào chỉ là muốn thử xem có thể nhìn trộm được thứ gì trong sâu thẳm hay không. Sau đó ta phát hiện, ta chẳng thể nhìn trộm được gì, ngược lại còn để lại một vài thứ. Để lại một vài thứ. Thiên Tịch đạo nhân có chút bất ngờ. Thứ gì, thứ mà ngươi muốn nhìn thấy, hoặc có thể nói là bóng dáng của ta. Nại Hà Thiên cười nói, có lẽ ngươi sẽ không hiểu được, nhưng ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Có lẽ tấm thiên bi này vốn dĩ không phải để cho người ta biết được thứ gì, mà là để người ta lưu lại thứ gì. Tất nhiên rồi, lưu lại thứ gì thì có thể biết được thứ đó. Có thể nói thẳng ra được không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói, vào trong đó rốt cuộc sẽ thế nào, không chắc chắn, nhưng có thể sẽ xuất hiện một vài chuyện ngoài ý muốn. Nại Hà Thiên nhìn Hồng Vũ Diệp nói, có thành công hay không, có lẽ có thể suy đoán từ những phương diện khác. Ví dụ như, Hồng Vũ Diệp hỏi, trước đây ngươi đã từng gặp người nào đặc biệt chưa? Nại Hà Thiên suy nghĩ một chút rồi lại nói, hoặc là người nào kỳ lạ, ngươi đã trải qua thời đại của ta, cũng đã trải qua thời đại của Nhân Hoàng. Còn là phu thê với hắn. Theo lý mà nói, ngươi là người dễ phát hiện ra nhất. Ý ngươi là gì? Hồng Vũ Diệp nhíu mày. Ngươi trả lời ta đi, ngươi có gặp người nào kỳ lạ không? Nại Hà Thiên hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói, không có. Thật sự không có. Nại Hà Thiên có chút không tin. Thật sự không có, những người ta gặp đều rất bình thường. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Nại Hà Thiên có chút khó hiểu, là ta hiểu sai, hay là hắn cũng thất bại rồi, Hồng Vũ Diệp im lặng. Nại Hà Thiên hỏi vấn đề này, Cổ Kim Thiên cũng đã nói về vấn đề này. Vậy nên thực ra những người này có một sự đồng thuận. Dùng điều này để suy đoán xem Giang Hạo có thành công hay không, nàng cố gắng nhớ lại, cả đời này, quả thực nàng chưa từng gặp người nào đặc biệt. Theo lý mà nói, hắn sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi. Nại Hà Thiên nói, chỉ là một ngày trôi qua, Giang Hạo cũng không ra ngoài. Nhanh là bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. 3 ngày. Nại Hà Thiên cũng không chắc chắn. 3 ngày sau, Giang Hạo vẫn không ra ngoài. Đã 3 ngày rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Vậy có thể là 5 ngày. Nại Hà Thiên lại nói. 5 ngày sau, Giang Hạo vẫn không ra ngoài. 7 ngày sau. 10 ngày sau. 1 tháng sau. Giang Hạo vẫn không ra ngoài. Sao hắn vẫn chưa ra? Nại Hà Thiên có chút khó hiểu. Tấm bia đá cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Theo lý mà nói không nên như vậy. Dù thế nào đi nữa, tấm bia đá cũng nên xuất hiện một vài biến hóa nhỏ. Tình huống này không đúng lắm, hắn không thành công, nhưng dường như cũng không thất bại, đây là chuyện gì? Nại Hà Thiên hoàn toàn không hiểu. ngươi rốt cuộc có hiểu không đấy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chuyện này chưa từng xảy ra, làm sao ta biết được? Nại Hà Thiên tùy ý nói, ngươi lớn tuổi, kiến thức rộng rãi, sao ngươi không tự hỏi chính mình đi? Hồng Vũ Diệp nhìn Nại Hà Thiên, im lặng không nói gì. Trong nháy mắt, Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy một luồng khí lạnh, như thể muốn đóng băng xung quanh. Theo bản năng lau đi mồ hôi không tồn tại trên trán, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhưng Nại Hà Thiên không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ nói đợi thêm đi, có lẽ sẽ có câu trả lời. Thiên Bi bên trong, Giang Hạo đứng trong bóng tối. Dưới chân hắn là biển đen vô tận. Có chút tương tự với thi hải, nhưng cũng có chút không giống. Biển này đang chảy, hiện tại hắn đang đi ngược dòng chảy. Lúc mới vào, hắn đã dùng phương pháp của Thiên Tịch đạo nhân, quả thực đã nhìn thấy bóng dáng sáng ngời. Sau đó dùng phương pháp của đối phương để tiếp cận, rồi đi đến vùng biển mênh mông này. Mà ở phía trước biển, có ba ngôi sao. Hoặc có thể nói là ba ngôi sao sáng. Ngoài ra còn có một vài ngôi sao trống rỗng. Chỉ là mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng không thể tiếp cận được. Càng tiến về phía trước, những ngôi sao đó càng xa hắn. Hơn nữa, cho dù hắn không di chuyển cũng như vậy. Chỉ càng ngày càng xa, không thể tiếp cận được. Có lẽ là sức mạnh đại đạo mà ta không thể lĩnh ngộ được. Giang Hạo dừng bước suy nghĩ. Vậy làm sao mới có thể trấn áp được sức mạnh đại đạo này, để bản thân có thể tiếp cận được? Bản thân hắn có thứ gì, hung vật thiên cực, không có khả năng trấn áp đại đạo. Thiên đao, cũng không được. Sơn Hải ấn ký, chắc chắn cũng không được, không đủ tư cách. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với đạo đều không thể trấn áp được. Những sức mạnh dựa vào bản thân hắn thi triển càng không thể. Vậy những thứ không dựa vào bản thân hắn mà có sức mạnh vĩ đại chính là hung vật thiên cực và thái cổ âm dương ma bàn. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đã khóa mục tiêu vào thái cổ âm dương ma bàn. Thực ra hắn biết rất ít về ma bàn. Nhưng thứ này có thể nghiền nát thiên địa, tiêu diệt đại đạo. Trấn áp chắc là cũng được nhỉ, nghĩ như vậy, Giang Hạo quyết định thử xem. Cứ đi mãi ở đây cũng không phải cách. Sau đó Đại La Thiên mở ra. Thái cổ âm dương ma bàn bắt đầu được chiếu rọi ra. Ma bàn khổng lồ chiếm cứ một phương ở đây. Giang Hạo đứng trên ma bàn, bắt đầu tiến về phía ánh sáng của những ngôi sao. Cẩn thận cảm nhận một chút, quả nhiên không có cảm giác càng ngày càng xa. Nhưng mà dù có tiến gần đến đâu, cũng không có vẻ gì là kéo gần khoảng cách lại. Như thể ở giữa có thứ gì đó không thể vượt qua được. Điều này khiến Giang Hạo có một cảm giác kỳ lạ. Như thể những ngôi sao đó không tồn tại vậy. Điều này khiến Giang Hạo tiếp tục dừng lại tại chỗ. Rốt cuộc là sai ở đâu? Nại Hà Thiên bọn họ chắc là đã tiếp cận được nhỉ? Dù sao thì bọn họ cũng có thu hoạch. Còn ta thì chẳng có thu hoạch gì, chẳng lẽ là do khoảng cách quá lớn trong sự hiểu biết về đại đạo? Giang Hạo không tìm được câu trả lời. Nhưng mà bản thân hắn có thái cổ âm dương ma bàn, theo lý mà nói thì có thể kéo gần khoảng cách này. Nhưng mà vì sao lại không có chút tác dụng nào, nhưng mà sau khi vào đây, hắn luôn cảm thấy thái cổ âm dương ma bàn dường như có chút khác biệt. Là khác biệt ở đâu thì không nói rõ được, nhưng có một cảm giác chỉ cần một ý nghĩ là có thể chuyển động được. Ý nghĩ này khiến Giang Hạo có chút sợ hãi. Phải biết rằng nếu chuyển động một vòng, thì sinh linh sẽ bị hủy diệt. Sau đó hắn bắt đầu cảm nhận thái cổ âm dương ma bàn. Muốn xem cảm giác này đến từ đâu. Không biết đã bao lâu trôi qua, Giang Hạo lộ vẻ kỳ lạ. Dường như cảm giác chuyển động không phải đến từ chuyển thuận mà là chuyển ngược. Hắn nhớ đến lời của Dực, thái cổ âm dương ma bàn quả thực có thể chuyển ngược, nhưng cần một điều kiện nào đó chưa biết. Hiện tại là đủ điều kiện rồi sao? Giang Hạo không dám chắc chắn. Dù sao cũng không ai chắc chắn được sau khi chuyển ngược sẽ xảy ra chuyện gì. Giám định một chút xem sao, Giang Hạo không muốn làm bừa, nên giám định một chút cho yên tâm. Trước đây hắn chưa từng giám định, thứ này quá mức đặc biệt, cũng không dám tùy tiện giám định. Hiện tại tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể giám định xem sao. Sau đó thần thông vận chuyển. Thái cổ âm dương ma bàn, lấy 5 tháng làm củi, lấy 3.000 đại đạo làm gốc, lấy vô số sinh linh làm tế phẩm. Cánh vác tín niệm không cam lòng, rèn đúc thành ma bàn hy vọng. Thuận thiên địa 3 vòng có thể hủy diệt sinh linh, tiêu diệt thiên địa, đại đạo diệt vong. Trong trường hợp đặc biệt, nghịch chuyển một vòng có thể thấy được dấu vết 5 tháng. Chỉ vậy thôi sao? Giang Hạo nhìn phản hồi của thần thông, luôn cảm thấy tin tức không đủ lắm. Quả thực chuyển thuận có thể hủy diệt thiên địa, nhưng chuyển ngược có thể thấy được dấu vết 5 tháng. Là chuyện gì chứ? Đây là một vòng, vậy hai vòng thì sao? Hay là chưa tiếp xúc nên không có tin tức? Hơn nữa, cũng không nói là trước đây đã từng chuyển động hay chưa? Chỉ nói là được rèn đúc như thế nào? Giang Hạo im lặng không nói gì. Giám định xong, dường như cũng không có gì không thích hợp. Cũng không biết là giám định ở đây không sao, hay là giám định lúc nào cũng không sao. Nếu đã như vậy. Vậy chuyển xem, Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn chuyển ngược. Trong nháy mắt, tiếng ầm ầm vang lên. Ý nghĩ của Giang Hạo bắt đầu rơi vào ma bàn. Hắn cảm thấy mình đang đẩy ma bàn. Theo ma bàn chuyển ngược, hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu di chuyển. Đang nhanh chóng tiến gần đến ba luồng sáng đó. Dường như có thể tiến vào bất kỳ luồng sáng nào trong ba luồng sáng đó. Trong thoáng chốc, Giang Hạo lựa chọn luồng sáng gần mình nhất. Nhưng sau khi ma bàn chuyển động một vòng, Giang Hạo trực tiếp tiếp xúc với luồng sáng đó. Sau đó cả người hắn bị hút vào trong đó. Ngay sau đó cơ thể xuất hiện cảm giác xé rách. Sức mạnh của ma bàn bao phủ hắn, sau đó Giang Hạo nhìn thấy hải vực vô tận. Chính là hải vực tối đen, vẫn luôn tiến sâu vào trong. Khi hải vực trở nên trong veo, đột nhiên hắn rơi vào trong hải vực. Cả cơ thể hắn bị ướt đẫm. Giang Hạo cảm thấy cơ thể mình bị nước biển bao phủ. Hắn nhìn mặt biển, phát hiện ánh sáng bên ngoài trở nên sáng ngời. Hơn nữa cơ thể cũng khôi phục lại bình thường. Bất lực, hắn chỉ có thể nhanh chóng lao lên, trong nháy mắt nhảy ra khỏi mặt biển. Chỉ là vừa lên nhìn, lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Xung quanh lại là rừng cây. Đây đâu phải là mặt biển, rõ ràng là một hồ nước lớn. Giang Hạo cảm nhận một chút, phát hiện tu vi của mình dường như có chút kỳ lạ. Ở trong trạng thái tồn tại nhưng lại không thể sử dụng được. Nhưng điều khiến hắn kỳ lạ là, thái cổ âm dương ma bàn lại ở trong tâm trí hắn. Có thể liên lạc với ma bàn, sử dụng sức mạnh của bản thân. Đây là chuyện gì? Vẫn là quá yếu, sức mạnh lại bị tước đoạt. Nếu đại đạo chi cơ đủ mạnh, thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. May mắn là bay lượn bình thường gì đó, thì không có vấn đề. Từ từ hắn đáp xuống bờ sông, nhìn vào bản thân trong nước. Dường như đã bị ma bàn bao phủ. Cũng không biết người khác nhìn thấy hắn là dạng dung mạo gì. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm ứng được ma bàn bị phong ấn. Dường như bản thân hắn chính là ma bàn bị phong ấn này, chỉ là trở thành một phần của nó, hành tẩu trong thiên địa. Ma bàn không phải đã được giải phong sao? Tại sao ta vẫn cảm thấy nó bị phong ấn? Sau khi chuyển động ma bàn, cảm thấy rất nhiều thứ đều kỳ quái. Nhanh lên, chạy hướng này, nhanh lên, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Giọng nói lo lắng vang lên ở phía trước. Giang Hạo hơi cảm nhận một chút, dường như là cường giả nguyên thần đang giao đấu. Ầm ầm, sức mạnh dao động đang tiến về phía này. Trước tiên đưa những người này đi. Một nam nhân trung niên lớn tiếng nói. Giang Hạo nhìn thấy một nữ tử, dẫn theo ba hài tử chạy về phía hắn. Khi nhìn thấy người, nàng có chút bất ngờ. Chỉ là còn chưa kịp nói gì, đột nhiên phía sau có một luồng sức mạnh tấn công tới. Ầm ầm, luồng sức mạnh này vốn dĩ là muốn giết chết những hài tử đó. Tuy nhiên, nữ tử lập tức chắn trước luồng sức mạnh đó. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng không lùi lại, mà bắt đầu thiêu đốt sinh cơ, chuẩn bị cưỡng ép kéo người đến cùng chết. Đứng dậy, mau chạy đi. Lúc này một nam hài trong số những hài tử đó kéo theo hai nam hài còn lại chạy về phía Giang Hạo. Thần sắc hắn hoảng hốt, nhưng vẫn cắn răng đi đến trước mặt Giang Hạo, phịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Cầu xin tiên trưởng hãy giúp chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp tiên trưởng. Giang Hạo nhìn người trước mặt, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Như thể đã từng gặp khuôn mặt của đối phương. Quen thuộc, quá quen thuộc. Ngươi tên là gì? Giang Hạo theo bản năng hỏi. Nam hài nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói, sư phụ vừa mới đặt tên cho ta, là Cảnh Đại Giang. Ầm ầm, một cảm giác kỳ lạ bùng nổ trong đầu Giang Hạo. Hắn có chút khó tin nhìn người trước mặt. Cảnh Đại Giang khoảng 6 tuổi, sao có thể chứ, cầu xin tiên trưởng cứu mạng. Cảnh Đại Giang dập đầu thật mạnh. Trong lòng Giang Hạo có vô số vấn đề, nhưng không thể nghĩ thông. Hơn nữa hắn có thể cự tuyệt vô số người trên đời, nhưng lại không thể cự tuyệt được cảnh Đại Giang dập đầu cầu xin. Người này có ân với hắn, hơn nữa là ân tình khó trả. Giang Hạo tùy ý vung tay. Ầm ầm, cường giả đuổi theo trực tiếp nổ tung. Chết ngay lập tức. Ngay cả kẻ địch mà cường giả Đoạn Hậu kia đang đối mặt, cũng nổ tung theo. Rất nhanh nữ tử và một nam nhân trung niên đi đến trước mặt Giang Hạo. Bọn họ không nghĩ tới sẽ gặp được một cường giả như vậy ở đây. Vãn bối Thiên Văn Thư Viện Cảnh Giữ Thành. Vãn bối Thiên Văn Thư Viện La Thiến. Hai người đồng thanh nói, gặp qua tiền bối. Thiên Văn Thư Viện, Giang Hạo nghe lời bọn họ nói, có chút im lặng. Cuối cùng nói, người đuổi giết các ngươi là ai, là người của thi tộc. Cảnh Giữ Thành nói, Thiên Văn Thư Viện mạnh mẽ như vậy, vì sao lại bị thi tộc đuổi giết? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Cảnh Giữ Thành và tiên tử bên cạnh nhìn nhau. Cuối cùng cúi đầu nói, tiền bối nói đùa rồi, Thiên Văn Thư Viện chỉ là một thư viện nhỏ, so với thi tộc chiếm cứ một phương, thì chẳng là gì. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Cũng chính là nói Thiên Văn Thư Viện hiện tại thực ra vẫn chỉ là một tông môn bình thường. Thi tộc mới là cường giả chiếm cứ một phương. Nếu tiền bối không có việc gì gấp, có thể đi theo chúng ta về Thiên Văn Thư Viện, cũng để chúng ta báo đáp ân đức của tiền bối. Cảnh Giữ Thành nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi đồng ý, hiện tại bản thân hắn cũng không biết nên làm gì. Hơn nữa dường như bản thân hắn không phải là chính mình, mà là một phần của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Ba ngày sau, Giang Hạo đến một thư viện khá bình thường. So với Thiên Văn Thư Viện mà hắn đã thấy, nơi này như một căn nhà cũ nát. Hơn nữa kẻ mạnh nhất lại chỉ là Đăng Tiên Đài. Còn không bằng sức mạnh mà bản thân hắn có thể phát ra. Hắn được sắp xếp ở trong viện lớn nhất. Ngày hôm sau, Cảnh Giữ Thành đã tìm đến, nói để báo đáp hắn, sẽ sử dụng một phần ba tài nguyên. Mà để Giang Hạo sử dụng tài nguyên tốt hơn, đã đưa cho hắn một tấm lệnh bài trưởng lão danh dự. Hy vọng có thể giúp được Giang Hạo. Khi Giang Hạo nhận lấy lệnh bài, Cảnh Giữ Thành vỗ vào gáy của Cảnh Đại Giang nói, còn không qua bái kiến đại trưởng lão. Nói rồi Cảnh Đại Giang trực tiếp quỳ xuống, dập đầu thật mạnh nói, bái kiến đại trưởng lão. Nhìn lệnh bài trong tay, lại nhìn Cảnh Đại Giang trước mặt. Giang Hạo có một cảm giác như bị nhân quả đánh trúng. Tất cả nhân, đều đổi thành quả không thể cự tuyệt. Cảnh Đại Giang năm xưa đã đặt vận mệnh của cả Thiên Văn Thư Viện lên để giúp hắn thành tiên. Hiện tại, Cảnh Đại Giang còn nhỏ tuổi đang quỳ trước mặt hắn. Giang Hạo đã nhận lệnh bài và cũng ở lại Thiên Văn Thư Viện. Hắn không hiểu vì sao mình đến được đây, cũng không chắc mình đến đây dưới hình thức nào. Hiện tại, mình là ai, Giang Hạo, đương nhiên không thể. Giang Hạo Thiên, có lẽ cũng không phải. Vậy là Cổ Kim Thiên, Giang Hạo nhìn vào tay trái của mình, cái tên đã sớm bị Thái Cổ Âm Dương Ma Phán che phủ. Nói một cách nghiêm túc, hắn lúc này thậm chí không phải là người, mà là Thái Cổ Âm Dương Ma Phán. Xác định được thân phận, vậy thì xuất hiện ở đây dưới tình huống nào, đến để làm người quan sát, hay là người tham gia, nếu là người quan sát, thì mình chỉ đến xem quá trình ở đây. Nếu là người tham gia, thì có thể thay đổi tình hình ở đây. Nếu là người quan sát, thì những gì mình thấy thực ra chỉ là một đoạn ký ức. Nếu là người tham gia thì có thể ảnh hưởng đến một phần tình hình. Có rất nhiều nghi vấn, nhưng không ai cho Giang Hạo câu trả lời. Hắn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự việc thay đổi. Hiện tại ở Tây Bộ, Thây tộc và Đọa Tiên tộc mới là hai thế lực lớn. Những thế lực khác đều nhỏ hơn một chút. Mà Thiên Văn Thư Viện chỉ là một trong vô số thế lực bình thường, thậm chí không tính là hàng đầu. Giang Hạo cũng không cố ý làm gì, chỉ đi dạo trong Thiên Văn Thư Viện. Hắn muốn xem, khi nào thì nhân vật chính của thời đại này sẽ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Theo như cuốn sách Cổ Kim viết, Cổ Kim Thiên đã được Thiên Văn Thư Viện coi trọng từ khi còn nhỏ. Đi trên con đường của Thiên Văn Thư Viện, Giang Hạo nhìn thấy một vài dấu vết. Dường như đây là thư viện cũ của Cổ Thành. Chỉ là so với Cổ Thành lúc đó, nơi này chỉ có thể coi là một nơi nhỏ bé. Xem ra sau này nơi này sẽ được xây dựng lại. Ngoài ra, hắn đã hỏi qua, nơi này không gọi là Cổ Thành, mà gọi là Bách Diệp Thành. Đại trưởng lão. Khi Giang Hạo đang đi dạo, đột nhiên một cậu bé chạy vào. Giang Hạo nhìn hắn, cảm thấy khá kỳ lạ. Tiểu Cảnh Đại Giang dường như khá thông minh. Tìm ta? Giang Hạo hỏi. Sư phụ nói đại trưởng lão có thể là tiên nhân, ta có thể học hỏi từ đại trưởng lão không? Cảnh Đại Giang nhìn người trước mặt với ánh mắt mong chờ. Giang Hạo cũng không vội từ chối, chỉ nói, sư phụ ngươi sẽ đồng ý chứ, sẽ đồng ý, ông ấy nói việc học hỏi không thể bị giới hạn. Nếu ta học đủ nhanh, có thể hiểu được nhiều hơn. Hỏi ai cũng được, chỉ cần đối phương chịu dạy ta. Cảnh Đại Giang nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không từ chối, ngươi muốn học gì, học thứ lợi hại nhất, có thể vô địch thiên hạ. Cảnh Đại Giang nghiêm túc nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, dường như mình không có thứ gì lợi hại. Hơn nữa, nếu mình dạy hắn, sau khi trở về Cảnh Đại Giang có thực sự học được không, Giang Hạo không biết. Nhưng có thể thử xem. Dạy hắn thiên đao thức thứ nhất, trảm nguyệt. Chỉ là vừa mới định mở miệng, đột nhiên trong tâm trí thái cổ âm dương ma phán chấn động. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy cơ thể mình xuất hiện những vết nứt không thể nhìn thấy. Thần thông nhân quả quy hư chấn động. Đây là nhân quả nghiệp lực. Mình làm càng nhiều, càng thoát khỏi quỹ đạo đã định sẵn. Nhân quả nghiệp lực phải gánh chịu cũng càng lớn. Nhưng người gánh chịu nhân quả nghiệp lực không phải là hắn, mà là thái cổ âm dương ma phán. Nói cách khác, những việc mình làm thực ra có giới hạn. Nhưng một đại trưởng lão xuất hiện từ hư không, chẳng lẽ không mang lại nhân quả rất lớn sao? Giang Hạo có chút không hiểu. Cuối cùng suy nghĩ một chút, chỉ giúp giải thích phương pháp tu luyện. Như vậy, thái cổ âm dương ma phán gần như không phải chịu nhân quả nghiệp lực. Cảnh Đại Giang còn nhỏ, nghe rất vui vẻ. Đợi hắn trở về, Giang Hạo cũng không rời khỏi nơi ở của mình nữa. Trong sân có một gác xếp, hắn thường ngồi trên đó uống trà. Không có ý định ra ngoài, cũng không có ý định làm gì khác. Thiên Văn Thư Viện chính là trung tâm của thời đại này. Hơn nữa mình gặp càng ít người, nhân quả nghiệp lực càng nhỏ. Thời đại này có Cổ Kim Thiên, Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Kiếm Thần, Vạn Vật Chung. Năm người này có lẽ chính là năm người mạnh nhất của thời đại này. Đáng tiếc là Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Vạn Vật Chung đều ở trước cửa Đại La, kẻ chết người bị lưu đày. Kiếm Thần cũng bại trận, có lẽ đạo tâm bị tổn thương. Sau này dù hắn có thành tựu Đại La, nhưng tất cả đều đã muộn. Thời đại này đã kết thúc. Mặc dù rất muốn nhìn thấy dáng vẻ trẻ tuổi của những người này, nhưng trực giác mách bảo hắn không thích hợp lắm. Thậm chí không cần thiết, tốt nhất không nên rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Ba ngày sau, Cảnh Dữ Thành đi tới, mang theo một lão giả. Tiên Phong Đạo Cốt, vừa nhìn đã biết là tiền bối có học vấn cao thâm. Cường giả đăng tiên đài. Giang Hạo nhìn đối phương, cung kính hành lễ, ra mắt tiền bối. Tiền bối. Lão giả cười nói, đại trưởng lão gọi một tiếng tiền bối, ta thật không dám nhận. Mời ngồi. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, chỉ mời đối phương ngồi. Nói xem nên xưng hô với đạo hữu thế nào. Lão giả nhìn Giang Hạo, dừng lại một chút rồi tự giới thiệu, ta là viện trưởng của thư viện, những người khác nể mặt sẽ gọi ta một tiếng Bách Thư Tiên Sinh. Giang Hạo nhìn người trước mặt, hắn không thể bộc lộ cá tính, cái tên cũng không thích hợp để lại. Cuối cùng cười nói, cứ gọi ta là đại trưởng lão đi. Ha ha. Nghe vậy, viện trưởng cười ha ha, được, đại trưởng lão. Sau đó ông ta nói, thư viện chỉ là một nơi nhỏ bé, được đại trưởng lão coi trọng, là vinh hạnh của thư viện. Từ nay về sau, tài nguyên của thư viện, mặc cho đại trưởng lão sử dụng. Giang Hạo không để ý, hắn không cần tài nguyên gì, cũng không cần tu luyện. Sau đó bọn họ nói chuyện rất nhiều, nói về Đọa Tiên tộc, nói về Thây tộc, nói về Hạo Thiên tông, Minh Nguyệt tông, Sơn Hải kiếm tông đã nổi danh từ lâu. Trong lời nói, viện trưởng đều tràn đầy khát vọng và ngưỡng mộ. Có lẽ một ngày nào đó, Thiên Văn Thư Viện cũng sẽ như vậy. Giang Hạo cười nói. Viện trưởng cười ha ha, hoàn toàn không tin tưởng. Lúc này ông ta cũng không nghĩ tới, mình sẽ trở thành người đứng đầu của Tiên Tông. Chỉ là không biết ông ta có đợi được đến ngày đó không? Đúng rồi, hai ngày nay ta ra ngoài một chuyến, mang về một thiếu niên, dường như hắn đã chịu không ít thất bại, ta thấy đáng thương nên cho hắn vào thư viện. Đại trưởng lão có ý định dạy dỗ không? Viện trưởng nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút tò mò, thiếu niên như thế nào, một thiếu niên có ánh sáng trong mắt, hắn nói tự đặt cho mình một cái tên vang dội, gọi là Cổ Kim Thiên. Viện trưởng cười nói, thiếu niên rất thú vị. Nếu đại trưởng lão không dạy, ta sẽ tự mình dạy. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo cũng có chút mong đợi, gặp thử xem, nhưng ta không dạy, vẫn giao cho viện trưởng. Viện trưởng cười lên, rất vui vẻ. Dường như đã nhận được một đệ tử khiến ông ta cực kỳ hài lòng. Ngày hôm sau, Giang Hạo cùng viện trưởng đến đại điện. Lúc này, một thiếu niên đầy khí phách đang đứng ở giữa. Không hề bối rối, chỉ là rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Nhìn gì vậy? Viện trưởng ngồi xuống nói. Sau đó giới thiệu với Giang Hạo cũng ngồi xuống. Đây là học trò mới của ta, để đại trưởng lão chê cười rồi. Không có. Giang Hạo nhìn người trước mặt, quả thực giống hệt Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên trong huyết trì không già đi nhiều. Ngoài ra, ánh mắt của bọn họ cũng có chút giống nhau. Mặc dù ánh mắt của người trong huyết trì có chút thâm trầm, nhưng sự tự tin phát ra từ nội tâm, rất dễ lây nhiễm người khác. Cổ Kim Thiên trông chỉ 13-14 tuổi, hắn nhìn viện trưởng và Giang Hạo, cuối cùng quỳ xuống, dập đầu 9 cái thật mạnh, lớn tiếng nói, đệ tử ra mắt sư phụ. Sau đó cũng cung kính nói với Giang Hạo, ra mắt đại trưởng lão. Viện trưởng đã nhận được một đồ đệ tốt. Giang Hạo cảm thán thật lòng. Từ hôm nay trở đi, Thiên Văn Thư Viện sẽ trở thành tiên tông nổi tiếng khắp thiên hạ. Cổ Kim Thiên trẻ tuổi hoàn toàn khác với những thiên kiêu mà hắn từng gặp, hắn rất thoải mái. Cũng không nhìn ra điểm đặc biệt. Nhưng chính là khiến người ta cảm thấy khác biệt. Trông có vẻ ngông nghênh, nhưng lại tôn sư trọng đạo. Tự tin nhưng không kiêu ngạo, phóng khoáng nhưng không ngu muội. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không ngờ tới, có một ngày mình cũng sẽ đứng ở vị trí cao đánh giá Cổ Kim Thiên. Dù sao mình cũng hơn 400 tuổi, Cổ Kim Thiên chỉ mười mấy tuổi. Trong chốc lát, Giang Hạo nhớ đến những lời mà Cổ Kim Thiên đã nói lúc trước. Dường như hắn đang xác định, có quen biết mình hay không. Nói cách khác, hắn thực sự quen biết mình. Chỉ là không nhận ra, một khi bị nhận ra, sẽ có nhân quả nghiệp lực. Thái Cổ Âm Dương Ma Phán không chịu nổi, vậy thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó hắn lấy ra một cây trường thương tặng cho đối phương. Lấy từ bảo khố của Thiên Văn Thư Viện. Không ảnh hưởng gì. Cổ Kim Thiên vui mừng khôn xiết. Cảm ơn. Giang Hạo chỉ mỉm cười đáp lại. Không nói gì thêm. Sau đó học sinh của thư viện bắt đầu đọc sách, bắt đầu làm quen với văn chương, ngưng tụ hạo nhiên khí. Tuy nhiên Cổ Kim Thiên không thích đọc sách, hắn tự mình tu luyện, tốc độ tu hành tiến triển nhanh chóng. Mà thiên phú của Cảnh Đại Giang cũng cực cao. Hai thiếu niên cùng vào tông môn với hắn, cũng đều như vậy. Tuy nhiên người của Thây tộc thường xuyên đến thu một số tài nguyên, nói là để khai phá Tây Bộ. Thây tộc là một đại thế lực, có nghĩa vụ làm những việc này, mà những người khác đương nhiên cần phải trả đủ tài nguyên. Cổ Kim Thiên không hài lòng, nhưng cũng chỉ tiếp tục tu luyện. Thỉnh thoảng hắn còn ra ngoài, không biết đi làm gì. Giang Hạo ở trong thư viện đọc sách, thỉnh thoảng giải thích phương pháp tu luyện cho bọn họ. Lần này thời gian dường như đã nhấn nút tu nhanh trên người hắn. Hắn nhìn thấy rất nhiều học sinh học tập trong thư viện, sau đó rời đi, mà trong số những người rời đi chỉ có rất ít người trở về bình an. Vì sao bọn họ không trở về, Giang Hạo không biết. Nhưng những người trở về mang theo một chút bi thương và phẫn nộ. 30 năm sau, Cảnh Đại Giang đã thành tựu Kim Đan, hôm nay cùng những người khác ra ngoài. 3 năm sau hắn trở về. Tổng cộng có 25 người ra ngoài, chỉ có 7 người trở về. Khi trở về, hắn xé sách. Gào thét, đọc sách không cứu được thư viện. Sau đó Cảnh Đại Giang đến trước mặt Giang Hạo, hy vọng hắn có thể dạy mình phương pháp giết người. Ngươi muốn giết người? Giang Hạo nhìn Cảnh Đại Giang hỏi. Ta muốn giết người, ta biết đại trưởng lão mới là người tinh thông nhất về phương pháp giết người. Cảnh Đại Giang quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Ngươi muốn giết loại người nào? Giang Hạo ngồi trên ghế, tự rót cho mình một chén trà. Hắn đã quen với cuộc sống ở thư viện. Hơn 30 năm, Cảnh Đại Giang bây giờ cũng gần 40 rồi nhỉ. Nhưng vẫn như 20 tuổi. Ta muốn giết những kẻ lợi hại nhất, muốn giết người của Đọa Tiên tộc, Thây tộc. Cảnh Đại Giang nghiêm túc nói. Vậy ngươi phải đọc sách. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang có chút khó tin. Tại sao, phương pháp giết người, không thể giết được cường giả thực sự. Giang Hạo lấy ra cuốn sách bị Cảnh Đại Giang xé, từng chút dán lại, vừa dán vừa nói, giết người rất đơn giản, đao giơ lên đao hạ xuống. Đáng tiếc đây chỉ là cơn giận của kẻ tầm thường. Có thể giết được người bình thường, nhưng không thể giết được cường giả. Muốn giết cường giả, đao giơ lên phải có ý, đao hạ xuống phải có đạo. Hạo nhiên chi ý, thông thiên đại đạo, cách ngươi không xa lắm. Lúc này cuốn sách bị xé nát, được dán lại với tốc độ cực nhanh. Giang Hạo cầm cuốn sách, đưa cho Cảnh Đại Giang, nói phương pháp giết người mà ngươi muốn, không thể khiến ngươi mạnh hơn, chỉ làm giới hạn ngươi. Giữ vững tâm trí của ngươi, làm nhiều việc hơn, lĩnh ngộ nhiều đạo lý hơn, hiểu rõ vạn vật trên thế gian, dùng nó để trải đường cho ngươi. Tiến lên cửu thiên, ngự trị thiên hạ. Cảnh Đại Giang sững sờ, dường như hắn chưa từng nghe những lời này. Có phải đại trưởng lão đang nói hắn là thiên kiêu chi tử, hy vọng trong tương lai đều đặt lên vai hắn? Trong chốc lát, Cảnh Đại Giang kích động nói, đại trưởng lão, vậy ta có thể vượt qua cổ kim thiên không? Giang Hạo, xem ra mình nói quá rồi. Nói xem, lúc này cổ kim thiên đang làm gì? Hỏi thăm một chút mới biết, cổ kim thiên đã tiến vào một nơi bí cảnh, khi vượt qua thử thách, hắn đã càn quét tất cả. Cuối cùng có được một số bức tượng thần bí, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Nửa tháng sau, Giang Hạo nhìn thấy những bức tượng đó. Tổng cộng có hai bức. Một già một trẻ. Người già đang dẫn người trẻ đọc sách. Viện trưởng có thể cảm nhận được hạo nhiên chi ý trên đó. Cuối cùng đặt tên là tượng tiên hiền. Đặc biệt là khi cảm ngộ bên dưới, có thể ngộ ra một số công pháp, thuật pháp. Cũng có thể ngưng tụ hạo nhiên ý là bảo vật hiếm có. Vì bảo vật này, Thiên Văn Thư Viện bắt đầu tuyển đệ tử rầm rộ. Nhưng luôn có một số người thèm muốn, thậm chí phỉ báng. Nói tượng có vấn đề, nói cổ kim thiên sinh ra đã có ma chủng. Tương lai nhất định sẽ gây họa một phương. Bởi vì hắn đã càn quét tất cả trong bí cảnh, giết rất nhiều người. Khi những tiếng nói này vang lên, viện trưởng với tư cách là sư phụ của cổ kim thiên, đã dẫn theo Giang Hạo đến tìm cổ kim thiên. Cổ kim thiên vốn định giải thích gì đó, nhưng viện trưởng lại chủ động nói, đồ nhi, đừng nghe những lời bên ngoài, bọn họ là cái thá gì, cũng xứng nói xấu ngươi, chỉ là sư phụ không phải đối thủ của bọn họ, nếu không đã sớm khiến bọn họ im miệng rồi. Ngươi không cần lo lắng gì, thư viện của chúng ta còn có đại trưởng lão. Giang Hạo hơi xấu hổ gật đầu, ta còn sống được một thời gian nữa. Cổ kim thiên vốn muốn giải thích vài câu, nhìn viện trưởng kiên định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, sư phụ, đại trưởng lão, các người chờ xem. Trong lòng Giang Hạo kinh ngạc, câu này giống như chờ xem ra sao vậy. Cổ kim thiên nhận được sự ủng hộ của cả thư viện, tinh thần khí sắc trở nên khác biệt. Dường như nội tâm trở nên viên mãn. Bên ngoài hắn không kiêng dè gì, ý khí phong phát, hào khí ngút trời. Dần dần, tinh thần khí sắc này bắt đầu chuyển biến. Trở thành một loại ý chí vô địch. Lại 30 năm nữa trôi qua. Thư viện bắt đầu mở rộng, bắt đầu tu sửa các công trình cũ. Đệ tử thư viện cũng ngày càng nhiều. Mặc dù nội tình không đủ, nhưng rất nhiều đệ tử bắt đầu bộc lộ tài năng. Mà Giang Hạo thì nhìn thấy khí tức của tượng đá bắt đầu dung nhập vào thư viện. Khi tu sửa, người trong thư viện nói muốn tạc viện trưởng và đại trưởng lão thành tượng đá, cùng đứng với tượng đá trước đó. Trở thành tiên hiền của thư viện. Giang Hạo không từ chối. Một năm sau, thư viện có thêm hai bức tượng. Một bức là tượng của viện trưởng, còn một bức là của một nam tử trung niên bình thường. Hắn đứng ở đó, thần sắc thản nhiên, không vui vì vật không buồn vì mình. Giang Hạo nhìn tượng đá trầm mặc không nói. Không có, hắn nhớ cổ thành không có những tượng đá này. Tuy nhiên hắn cũng không để ý, chỉ tiếp tục chờ đợi. Nếu cứ chờ đợi như vậy, sẽ thấy được cổ kim thiên cuối cùng đã trở thành tồn tại như thế nào, đã đối mặt với cái gì, đã phát hiện ra điều gì. Đến năm thứ 70 ở thư viện. Hôm nay cổ kim thiên tranh thủ thời gian dạy dỗ Cảnh Đại Giang. Phế vật, cái này mà cũng không học được, nếu ta là phế vật như ngươi đã đâm đầu vào tường rồi. Cái này cũng phải hỏi. Ngươi quả nhiên là phế vật. Cảnh Đại Giang rất bất mãn. Sư huynh chắc, Cảnh Đại Giang bị cổ kim thiên tát một cái vào sau gáy, gọi là sư thúc. Sư thúc, ngươi không thể dùng ngươi để yêu cầu ta. Cảnh Đại Giang bất mãn nói. Lúc này Cổ Kim Thiên lấy ra một cuốn sách có vẻ nghiêm chỉnh, cười nói, tên phế vật này, suốt ngày chỉ xem thứ này, học từ ai, mà Cảnh đại gia nhìn thấy cuốn sách, sắc mặt đại biến, cơ thể có chút run rẩy. Sư thúc, mau, mau trả lại cho ta học ngay đây. Giang Hạo đứng ở xa có chút kỳ quái. Nhìn kỹ lại, phát hiện trên sách viết bốn chữ, Kính Hoa Thế Giới. Thế giới Kính Hoa. Giang Hạo nhớ kỹ quyển sách này. Khi trước Cổ Kim Thiên đã nói cho hắn biết, có thể dùng để cho Cảnh đại giang tin tưởng ám hiệu của Trương Tiên Tử nói. Còn cố ý đề cập là một quyển sách. Đây không phải là một quyển sách sao, bất quá đây là Cổ Kim Thiên dùng để cho Cảnh đại giang nghe lời ám hiệu. Chính mình thích hợp biết rõ sách này sao, ám hiệu hẳn là cũng không phải cố ý hạ, hẳn là chỉ có Cổ Kim Thiên biết rõ, cụ thể, Giang Hạo không biết. Nhưng nghĩ, vẫn là không nên trắng trợn đi xem sách tốt. Dễ dàng dẫn động nhân quả nghiệp lực. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi cái gì, cũng chưa từng nghĩ tới lưu lại cái gì tin tức quan trọng. Nhân quả nghiệp lực quá lớn. Chỉ là một chiêu trảm nguyệt, đều có thể dẫn động thái cổ cối xoay thực thể xuất hiện vết nứt. Những thứ khác càng không cần phải nói. Cho nên hắn cũng coi như hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Chính mình thoạt nhìn người tham dự, kỳ thật vẫn là người xem. Làm nhiều rồi, sẽ dẫn tới nhân quả nghiệp lực, thừa nhận được đổ không có gì. Chịu không nổi, thì có thể sẽ lại cũng không về được. Thoạt nhìn đi tới thời đại này là chuyện tốt, nhưng có đôi khi sẽ không nhịn được làm điểm gì. Cuối cùng khó có thể thừa nhận nhân quả nghiệp lực, thân tử đạo tiêu. Chỉ là tới nơi đây, bị người thấy, đều tồn tại nhân quả nghiệp lực. Người sống càng lâu thấy hắn xuất hiện nghiệp lực càng lớn. Chính mình sở dĩ không có chút cảm giác, vẫn là bởi vì thái cổ âm dương cối xoay. Cối xoay đến tột cùng là làm sao làm được, hắn hiện tại còn không xác định. Nhưng có thể xác định là, trước mắt cũng không có sinh ra cái gì nhân quả nghiệp lực. Có một ít, nhưng không ảnh hưởng cái gì, thái cổ âm dương cối xoay cũng thừa nhận được. Sư thúc, trả lại cho ta. Cảnh đại giang thép chói tai nói. Giang Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV thu hồi tâm thần nhìn lại, phát hiện Cổ Kim Thiên mang theo sách chạy tới bên này của hắn. Đại trưởng lão, cho ngươi xem cái đồ vật. A. À. Cảnh đại giang đứng tại chỗ, lớn tiếng kêu lên, ta không sống nữa, ta thật sự không sống nữa, Cổ Kim Thiên ngươi biết rõ hủy diệt một người gì sao, một thiên tài. Một tuyệt thế thiên tài. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên cách không một cái tát đánh qua. Ba một tiếng. Cảnh đại giang bị trực tiếp tát bay ra ngoài, hiện tại còn chỉ là để cho ngươi kêu sư thúc, ngươi có ý kiến lớn như vậy, lần sau để cho ngươi gọi đại tiền bối, ngươi chẳng phải muốn lên nhà dở ngói, còn tuyệt thế thiên tài, ngươi cho rằng ta chết rồi sao, ta chính là nam nhân muốn làm viện trưởng. Nằm úp sấp trên mặt đất Cảnh đại giang không phục nói. Cổ Kim Thiên cách không lại là một cái tát đánh ra, lại đem người tát bay sau, mới nói, ta Cổ Kim Thiên còn sống một ngày, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là phó viện trưởng. Giang Hạo thuận thế tiếp nhận sách, cảm khái không thôi, hai người này đã đang phân chia vị trí viện trưởng sao, viện trưởng còn sống, chính mình cũng còn chưa có chết. Làm sao cũng không đến phiên bọn hắn chứ, bất quá bọn hắn tranh quy bọn hắn tranh, Giang Hạo ngược lại là tò mò trong sách này có cái gì. Cho tới bây giờ, thái cổ âm dương cối xoay cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Đó chính là không có tồn tại nhân quả nghiệp lực. Tại trong nháy mắt khi sách mở ra, Giang Hạo cảm giác mình tiến vào trong không gian đặc thù. Sách này dĩ nhiên là trực tiếp tiếp nhập thức hải. Lợi hại. Tiếp theo phát hiện mình ở trong vị trí hoa viên. Chung quanh truyền đến tiếng cười khẽ. Có chút bắt tai. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tiên tử cầm trường kiếm, lạnh lùng trong mắt ở Giang Hạo nhìn qua, biến thành cười khẽ nhu hòa. Tựa hồ làm cái gì đều có thể. Giang Hạo có chút sững sờ. Sau đó nhìn về phía những nơi khác. Phát hiện mỗi một nơi đều có một vị tiên tử, có thậm chí thân mặc áo váy mỏng manh. Càng có xu thế cởi quần áo. Không chỉ như vậy, những tiên tử này, có là Thiên Văn Thư Viện Thiên Chi Kiêu Nữ, còn có chính là Thiên Chi Kiêu Nữ của tông môn khác. Giang Hạo không dám lại nhìn, thời gian đầu tiên lui ra ngoài. Sau đó hợp lại Kính Hoa Thế Giới. Vốn cho là sách bình thường, nhưng nội dung lộ liễu một chút. Không nghĩ tới. Đây chính là một pháp bảo. Ghi lại pháp bảo của các tiên tử. Không chỉ như vậy, còn làm thêm cái khác. Có thể làm ra người này, thật sự là luyện khí thiên tài. hắn trước kia làm sao không có phát hiện Cảnh Đại Giang là thiên tài phương diện này. Vẫn là nói, thiên tài của hắn chỉ nhằm vào loại này, truyền đi muốn chấn động các phương tiên tử tay nghề. Đại trưởng lão ngươi đừng xem a, ta sai rồi, ta lại cũng không dám. Cảnh Đại Giang lúc này bị Cổ Kim Thiên dẫm đạp ở trên mặt đất, gào khóc không thôi. Giang Hạo nhìn đối phương, thở dài một tiếng. Sau đó đem sách giao cho Cảnh Đại Giang nói, ngươi phạm vào một cái sai lầm rất lớn, biết là cái gì sao, bị Cổ Kim Thiên phát hiện. Cảnh Đại Giang trả lời nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, đối với Cổ Kim Thiên nói, tiếp tục đánh đi. Nửa ngày sau, Giang Hạo mới cho hắn biết, vấn đề lớn nhất là, dĩ nhiên dùng bộ dáng của tiên tử khác. Một khi bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù không có bị phát hiện, nhưng vẫn là muốn bị phạt. Nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đi xem cửa đi. Giang Hạo bình thản nói. A, à, ta xem cửa. Kia ta muốn ở trong toàn bộ thư viện mất mặt. Cảnh Đại Giang cầu xin nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, ta đi cùng sư phụ của ngươi thương lượng một chút, ta đi, ta đây đi. Cảnh Đại Giang lập tức nói. Sư phụ của Cảnh Đại Giang hiện nay cũng chỉ là phản hư tu vi, không cao. Nhưng Cảnh Đại Giang không dám chống đối đối phương. Sau chuyện này, Giang Hạo cũng không mấy khi gặp hai người bọn hắn. Một cái xuất ngoại tìm kiếm cơ duyên, một cái ở xem cửa. Bên người Cảnh Đại Giang hai người, thỉnh thoảng sẽ đến thỉnh giáo hắn. Giang Hạo có thể nói tự nhiên đều sẽ nói. Hai người này đi theo La Thiện, một cái tên là La Đại Hải, một cái tên là La Đại Hà. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo biết rõ tên của bọn hắn. Trầm mặc không nói một thời gian. Cảm giác ba người tên này, tựa hồ không có gì khác nhau. Đại Hải, Đại Giang, Đại Hà. Như vậy ba người có phải hay không Đại Hải lớn nhất, Đại Giang cùng Đại Hà ai lớn, Giang Hạo cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là phía sau thỉnh thoảng thư viện liền có đệ tử đi tới thỉnh giáo hắn. Có khúc mắc cũng sẽ tìm hắn thông suốt. Giang Hạo không có đối xử khác biệt với ai, rất tận trách là một vị tiền bối. Bất quá càng nhiều thời điểm, hắn ở cùng viện trưởng uống trà. Viện trưởng rất cảm khái, từ thu Cổ Kim Thiên bắt đầu, hắn rõ ràng cảm giác được, thư viện bắt đầu cuộc khởi. Cổ Kim Thiên đi ra ngoài một chuyến có thể mang về rất nhiều thứ. Có thể giúp đỡ thư viện trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng rất cảm kích Giang Hạo. Mặc dù ở trong thư viện nhiều năm như vậy cũng chưa từng ra tay. Nhưng là bởi vì hắn tồn tại, luôn để cho người cảm giác thư viện có nội tình. Giang Hạo hơi hơi xấu hổ, hắn xác thực cái gì cũng không có làm, kỳ thật có đôi khi hắn là có thể ra tay. Nhưng vẫn luôn không có. Bởi vì dễ dàng dẫn động nhân quả nghiệp lực. Thư viện phát triển cũng không có mặt ngoài thuận lợi như vậy. Trong tối đánh rất nhiều trận. Thời gian từng năm trôi qua. Bách Diệp Thành cũng bắt đầu khuếch trương. Một ít cường giả cũng bắt đầu ở Bách Diệp Thành, hy vọng có thể nhận được thư viện che chở. Mà bọn hắn cũng sẽ trở thành thư viện một ít chiến lực. Biện pháp song thắng, thư viện bình thường đều sẽ đáp ứng. Giang Hạo cứ như vậy ngồi ở trong lầu cát, trong mắt thời gian như sông chảy nhanh chóng tuôn ra. Hắn thấy Cảnh Đại Giang hảo hảo đọc sách, tu luyện, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra ngoài. Mang theo hắn hai vị hảo huynh đệ. Chỉ là mỗi lần trở về, đều sẽ trầm mặc thật lâu. Sau đó tiếp tục chăm chỉ đọc sách, tu luyện. Bọn hắn thật sự rất thiên tài. Tu vi một ngày ngàn dặm. Đương nhiên, dưới hào quang của Cổ Kim Thiên, bọn hắn có vẻ bình thường. Giang Hạo ở trong thư viện 250 năm sau, Cổ Kim Thiên đạp lên đăng tiên đài. Hắn trở về thời điểm, từng nói cho Giang Hạo, ở bên ngoài nhận thức một vị long tộc cường giả. Bọn hắn nhất kiến như cố, bái lão làm huynh đệ. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không có nói cái gì. Xích Long đã cùng Cổ Kim Thiên bái lão rồi. Chớp mắt 250 năm rồi. Cổ Kim Thiên tốc độ tu luyện cũng không có kinh thế hải tục như vậy. Nhưng vẫn là chiêu tới vô số đố kỵ. Có một ít người cảm thấy Cổ Kim Thiên tuyệt đối tu luyện tà pháp. Thậm chí có người nói tận mắt nhìn thấy Cổ Kim Thiên tế luyện một thành người. Bằng không vì sao tu luyện như vậy mau, bọn hắn tài nguyên như vậy nhiều, dưới trướng đệ tử thiên phú ngàn năm khó gặp, vì sao cũng đại không được 200 năm nhiều lên đăng tiên đài, muốn Thiên Văn Thư Viện cho một cái nói. Viện trưởng liền mang theo Giang Hạo, ở trước mặt Cổ Kim Thiên giận dữ mở miệng, bọn hắn cái gì đẳng cấp, cũng xứng cùng ngươi so sánh, đồ đệ ngươi cũng không cần sợ. Chúng ta thư viện liền như vậy, bọn hắn thật muốn đem thư viện diệt, ngươi liền chính mình một người chạy trốn. Bọn hắn đã không bắt được ngươi rồi. Đến lúc đó lại xây dựng thư viện, quá phiền toái cũng không xây. 200 năm nhiều này, Giang Hạo cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng một ít chuyện gần như đều đã trải qua. Tỷ như nghe viện trưởng nhục mạ tông môn khác. Cái gì phế vật, cái gì đẳng cấp, cái gì vai, cái gì rác rưởi, cực kỳ thô tục. Một chút cũng không giống người đọc sách. Cổ Kim Thiên đi theo sư phụ hắn cái gì cũng không có học, liền học được những thứ này. Nếu có người đến hỏi viện trưởng vấn đề, hắn sẽ nói một ít đồ vật không đứng đắn. Nhưng lại dẫn người suy nghĩ. Sau đó thật có người từ trong đó lĩnh ngộ được đồ vật. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Như vậy, mọi người đều sẽ hảo hảo suy nghĩ lời của viện trưởng. Giang Hạo nhìn cảm giác lạ lùng. Đột nhiên lại nghĩ tới Cổ Kim Thiên cùng hắn nói, tùy tiện nói điểm gì, người trong thư viện cũng sẽ cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao tu vi bày ở nơi đó. Chính mình cái đại trưởng lão này cẩn cẩn giật giật, còn không bằng viện trưởng tùy ý nói bậy hai câu. Mọi người đều nói viện trưởng nói chuyện có nội hàm, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Trí giả liền nên như vậy. Chính mình nói dễ hiểu, ngược lại không ai cảm giác chính mình lợi hại. Bất quá cũng không ngại, hắn không để ý danh lợi. Lại qua 50 năm. Hiện nay Bách Diệp Thành đã có hình dạng của cổ thành, nhưng so sánh lên vẫn là cực kỳ nhỏ bé. Thiên Văn Thư Viện cũng tu sửa mấy lần, càng ngày càng lớn. Chỗ ở của chính mình cũng theo trở nên lớn cao. Đối với đãi ngộ của đại trưởng lão, hắn không có cự tuyệt qua. Năm nay, Giang Hạo nghe được một cái tin tức. Có người ở trong núi sâu thành tiên rồi, dẫn động tiên lộ, có chân long hiển lộ. Dị tượng vô số, khí vận Tây Bộ rơi xuống. Cho tới bây giờ, đã rơi xuống 3 đạo khí vận. Mà thành tiên người dẫn động dị tượng bị truy sát rồi. Nghe nói có chân tiên ra tay. Thiên Văn Thư Viện, trên mặt đất mạnh nhất chính là viện trưởng. Nhân tiên trung kỳ tu vi. Nhưng hắn vẫn là tự mình dẫn đội rời khỏi thư viện. Hiện tại toàn bộ thư viện, liền giao cho Giang Hạo trong tay. Mà Giang Hạo liền đem thư viện phóng tới cho Cảnh Đại Giang, để cho hắn hảo hảo quản lý. 3 tháng sau, Cảnh Đại Giang quản lý ngăn nắp rõ ràng, thậm chí bắt đầu chiêu thu đệ tử. Dựa theo Cảnh Đại Giang nói, lần này tới một ít hạt giống rất tốt. Quả nhiên, lại 3 tháng sau. Cảnh Đại Giang nói có một vị đệ tử ngộ tính cực cao, học thức uyên bác. Sau đó Giang Hạo biết được, đối phương tên là Đơn Thanh Hà. Giang Hạo không có đi gặp hắn, dù sao chỉ là một cái đệ tử bình thường, còn không có đến thời điểm hắn cái đại trưởng lão này đi gặp. Bất quá Đơn Thanh Hà là tương lai của Thiên Hạ Lâu Đại tiên sinh. Hắn trở thành phản đồ. Về phần vì sao phản bội, hẳn là vì tiên hiền trang sách. Đương nhiên, đây coi như trên mặt đất nguyên nhân. Trước mắt, hoài nghi đối phương cùng đồng tử có liên quan. Hiện nay ngoảnh lại, đối phương phản bội chạy trốn sợ là cùng cái này có liên quan. Nếu chính mình lưu lại điểm gì, lôi kéo đối phương, không biết có được hay không. Đương nhiên, chuyện này quá mạo hiểm, không có làm cần thiết. Chính mình muốn làm, là nhìn xem Cổ Kim Thiên cuối cùng phát hiện. Lại vì sao tiến vào trong huyết hải? 3 năm sau, viện trưởng bọn hắn trở về rồi. Không công mà về. Người không có tìm được. Vì sao? Bởi vì lại làm sao chạy đi cũng chỉ có thể đi theo phía sau, hoàn toàn không thể tới gần. Quy căn cứu đế, vẫn là tu vi quá yếu rồi. Viện trưởng tìm được Giang Hạo. Đại trưởng lão, đối phương là một cái chân tiên. Viện trưởng cúi đầu. Vì đồ đệ. Hắn hy vọng ở Giang Hạo có thể ra tay. Giang Hạo nhìn đối phương, cười nói, ta biết. Như vậy, hắn cẩn thận hỏi. Giang Hạo bình tĩnh nói, chờ là được. Chờ cái gì? Viện trưởng có chút sững sờ. Chờ tin tức cái chân tiên sơ kỳ kia chết. Giang Hạo thuận miệng nói. Cổ Kim Thiên là dạng cường giả gì? Một cái chân tiên sơ kỳ mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Lại không phải là chân tiên trung kỳ. Chân tiên sơ kỳ, sợ là còn chưa có lĩnh ngộ được đạo ý, chính mình thành tiên chính là nhân tiên viên mãn, 1-2 tháng chính là chân tiên sơ kỳ. Cổ Kim Thiên tốc độ tu luyện cũng không có kinh thế hải tục như vậy, chỉ là người cùng tuổi không có người nào có thể so với hắn mạnh. nhân tiên là hắn cuối cùng gông cùng xiềng xích. Rất nhanh, hắn sẽ triệt để danh chấn thiên hạ. Viện trưởng có chút sững sờ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chỉ là một chờ liền chờ 30 năm. 30 năm, bọn hắn nhận được tin tức của cổ Kim Thiên. Hắn đem thủ cấp của cái chân tiên sơ kỳ kia vặn xuống, thành tiên 30 năm, giết chân tiên. Chấn động tám phương, Tây Bộ đều sẽ bắt đầu coi trọng cổ Kim Thiên. Nhưng là rất nhiều người cũng muốn đem nó bóp chết ở trong nôi. Đại thế mở ra dấu vết cũng dần dần xuất hiện. Một ít cường giả tình nguyện buông tha đại thế cơ duyên, cũng giết chết cổ Kim Thiên. Sau đó cổ Kim Thiên đối mặt vô số vây quét, nhưng hắn càng giết càng dũng mãnh, một người một cây kích giết đến trời đất mờ mịt. 50 năm sau, cổ Kim Thiên thành tựu chân tiên, 20 năm sau, đạo ý hiển lộ, ở dưới mắt mọi người vì chiến kích khai nhận. Vượt qua 49 đạo, thành tựu 81 đạo khai nhận. Tây Bộ khí vận tuôn ra, rơi xuống trên người của hắn. Thiên địa ầm vang, lôi đình chấn động. Trong nháy mắt, một người một cây kích danh động thiên hạ. Sau đó 7 năm, cổ Kim Thiên biến mất. Bất quá Giang Hạo lại thấy được bọn hắn. 410 năm rồi. Hắn thấy cổ Kim Thiên mang về một cái nam tử mặc áo bào màu đỏ sẫm, chính khí đầy mặt, huyết khí tựa như biển rộng vô tận. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng sững sờ. Đây là Xích Long, từ trên diện mạo nhìn xác thực là, nhưng mà một mặt chính khí này huyết khí như vực là tình huống gì, tuy rằng xương cốt ngạo nghễ trời sinh, nhưng khí tức hùng hậu ôn nhu, dương quang chính nghĩa. Đạo hữu, đây là lệnh bài trưởng lão danh dự của chúng ta, đạo hữu không ghét bỏ mà nói, ở Thiên Văn Thư Viện liền dùng thân phận này đi lại đi. Viện trưởng giao cho đối phương một khối lệnh bài. Giang Hạo nhìn lắc đầu. Thiên Văn Thư Viện chính là bị tiểu tử này mang hư rồi. Bất quá cái Xích Long này, không giống Xích Long. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là ba ngày sau, vừa mới thành tiên cảnh đại giang một mặt tự quen thuộc đi tới bên người Xích Long. Xích trưởng lão, ngươi đi lại thiên hạ có cái gì hứng thú, hứng thú? Xích Long cười trả lời nói, cùng người uống rượu, cùng địch mạnh so sánh, cùng bằng hữu luận bàn, đều là hứng thú của ta. Đây cũng quá không có ý tứ đi. Cảnh đại giang cười nói, cho ngươi xem cái đồ vật tốt. Sau khi xem xong, mặt của Xích Long đều đỏ. Cảnh đại giang cười nói, đi, ta đưa ngươi đi trải nghiệm một chút. Không tốt đi. Xích Long do dự một chút cự tuyệt nói. Không có cái gì không tốt, cổ Kim Thiên thường xuyên đi, chính là cái Hy Du Lâu kia, cổ Kim Thiên mỗi lần trở về đều muốn đi hai chuyến. Cảnh đại giang cười hì hì nói. Thật sự, lừa ngươi làm gì? Vậy ta kiến thức, đi. Kiến thức. Nhưng là ta gần đây linh thạch đều dùng ở trên tu luyện. Ta mời khách, còn muốn cái gì linh thạch? Giang Hạo ngoài ý muốn thấy được một màn này, người đều ngây dại. Bọn hắn đi đâu, Hy Du Lâu, vừa thấy chính là không đứng đắn lâu. Trong thư viện, Giang Hạo cứ như vậy nhìn hai người lén lút rời khỏi thư viện. Đi đến một nơi không xác định. Giang Hạo nhất thời có chút không thể tin được. Xích Long bị chậm trễ tu luyện, là vì cảnh đại giang dẫn đầu, tên này có chút mặt dày mày dạn rồi, chuyện này cũng có thể kéo người khác cùng làm sao, hắn sớm nên nghĩ đến, dù sao đối phương cũng đã tạo ra thế giới kính hoa, muốn nói hắn không đi làm gì. Không ai sẽ tin tưởng. Đáng tiếc hiện tại mình mới phát hiện. Vốn muốn gọi bọn họ lại, nhưng chính mình cũng không thể ngày nào cũng trông chừng. Cảnh đại giang và Xích Long đều là những người sống sót đến cuối cùng. Mặc dù mình gánh chịu nhân quả nghiệp lực, cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Cuối cùng Xích Long nhất định sẽ bị cảnh đại giang dẫn theo đi lên con đường cũ. Giang Hạo thở dài, cuối cùng chỉ có thể xem bọn hắn trở về là bộ dạng gì. Ngày thứ hai hai người này mới trở về. Lúc trở về, thần sắc Xích Long đã thay đổi. Chính khí đang dần dần biến mất, nhưng tinh thần lại rất tốt. Trong mắt mang theo chấn động. Tựa như mở ra cánh cửa của thế giới mới. Giang Hạo gọi bọn họ tới. Đại trưởng lão. Cảnh đại giang có chút sợ hãi. Xích Long lần đầu tiên đi đến nơi như vậy, đột nhiên bị bắt gặp cũng có chút khẩn trương. Luôn cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Các ngươi đi làm cái gì? Giang Hạo mở miệng hỏi. Cảnh đại giang ấp a ấp úng không nói được gì. Giang Hạo nhìn về phía Xích Long, nói. Ngươi nói đi. Xích Long cúi đầu, có chút xấu hổ nói, Nhà nàng quả thực có chút thê thảm, phụ thân trở thành ma tu, ai cũng đuổi đánh, mẫu thân bởi vậy bị người khác trọng thương, nằm bệnh trên giường, mỗi ngày đều cần linh thạch. Trong nhà còn có một đệ đệ, vừa mới gia nhập tông môn, còn cần tài nguyên mới có thể tu luyện tốt hơn. Nàng đã bị tổn thương, vì nhà, chỉ có thể làm việc ở bên kia. Nàng dịu dàng, tao nhã, mềm mại như nước, ta thật sự không đành lòng. Giang Hạo. Cảnh Đại Giang ở bên cạnh đều nghe ngây người. Nhiều chuyện như vậy sao? Nhìn Xích Long có chút cảm giác quen thuộc, Giang Hạo thở dài. Cái gì cũng không nói ra được. Ngày hôm sau, hắn phát hiện Xích Long lén lúc kéo Cảnh Đại Giang muốn đi ra ngoài. Nói hắn thật sự đáng thương vị cô nương kia, muốn đi ra ngoài cứu trợ nàng. Sau đó bọn họ lại đi rồi. Sau một tháng, Xích Long cách 3-4 ngày lại đi. Lần nào cũng mang theo Cảnh Đại Giang, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn không có linh thạch. Sau đó Cảnh Đại Giang không chịu nổi nữa, tìm đến Cổ Kim Thiên. Cũng cho hắn xem một quyển sổ. Cổ Kim Thiên xem xong, bóp quyển sổ, muốn đánh người. Sư thúc đừng đánh, thật không phải ta muốn đi, là Xích Long ngày nào cũng kéo ta đi. Cảnh Đại Giang than phiền nói. Xích Long sẽ đi đến nơi như vậy. Cổ Kim Thiên có chút không thể tin được. Thật sự, Xích Long không chỉ đi, còn muốn kéo ta theo. Cảnh Đại Giang gật đầu thật mạnh. Không nghĩ tới Xích Long tuổi còn nhỏ, lại không đứng đắn như vậy. Cổ Kim Thiên lắc đầu thở dài. Xích Long cũng đi rồi, sư thúc có muốn đi phê bình một chút. Giáo dục Xích Long. Cảnh Đại Giang hỏi. Cuối cùng, Giang Hạo thấy Cổ Kim Thiên cũng bị mang đi. Giang Hạo trầm mặc. Thì ra Cổ Kim Thiên chưa từng đi qua. Cảnh Đại Giang lừa Xích Long Cổ Kim Thiên đi rồi, sau đó nói với Cổ Kim Thiên là Xích Long đã đi. Hắn làm sao không bị đánh chết, nghĩ nghĩ cũng không đúng, Xích Long còn muốn cảm ơn hắn, vì hắn mở ra cánh cửa của thế giới mới. Sau đó, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Xích Long đã mê mẩn đi tìm tiên tử bên kia. Mới đầu hắn đều để Cảnh Đại Giang và Cổ Kim Thiên mời khách. Sau đó bọn hắn không có linh thạch, liền làm việc cho thư viện, sau đó tiêu hao linh thạch trên người những tiên tử kia. Giang Hạo vì không để cho hắn quá sa đọa, liền đưa ra một ít nhiệm vụ tương đối khó. Để cho hắn không thể không tu luyện. Sau đó kiếm linh thạch. Cuối cùng mới có thể đi hưởng lạc. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện như vậy quá chậm. Bắt đầu mượn linh thạch. Nhất là mượn của Cổ Kim Thiên. Các loại thủ đoạn đều dùng đến. Chỉ vì kiếm một ít linh thạch. Không phải trong lòng khổ sở, chính là thân thể đau. Giang Hạo cũng bị hắn mượn một ít linh thạch. Cuối cùng Cổ Kim Thiên không chịu nổi, đi ra ngoài rèn luyện. 50 năm sau, Xích Long có chút thất vọng trở về, nói tiên tử hắn ngưỡng mộ, đã lên bờ. Hắn cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa. Cho nên hỏi Giang Hạo có linh thạch hay không cho hắn mượn một ít. Giang Hạo trầm mặc. Cuối cùng phái hắn ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ khó khăn. Không hoàn thành thì không cần trở về. Mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó Xích Long bắt đầu tuần du thiên hạ, ra vào các loại địa phương. Mở mang kiến thức. Giang Hạo 40 năm cũng không có tin tức của đối phương. Quả nhiên là mắt không thấy tâm không phiền. Đến nơi này 500 năm. Thân thể viện trưởng bắt đầu không tốt. Hắn nói đại thế sắp mở ra. Nhưng hắn dường như không đợi được. Trước đó Cổ Kim Thiên bị đuổi giết, hắn đuổi theo, khi đó bị thương. Hiện tại, càng ngày càng nghiêm trọng. Không có việc gì, còn có thể sống mấy ngàn năm, có lẽ có thể nhìn thấy thư viện hoàn toàn trỗi dậy. Giang Hạo mở miệng nói. Viện trưởng cười ha hả nói, trỗi dậy rồi với tu vi của ta làm sao làm viện trưởng, vậy thì để Cổ Kim Thiên làm, tu vi của hắn hiện nay là chân tiên, chính là người mạnh nhất thư viện. Hắn làm không ai không phục. Giang Hạo nói. Người mạnh nhất. Viện trưởng nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói. Đại trưởng lão thật sự khiêm tốn. Giang Hạo cười mà không nói. Ở trong thư viện, cũng chỉ có thể cùng viện trưởng nói một chút. Dù sao viện trưởng hẳn là không sống được lâu, muốn biến mất trong lịch sử. Cũng sẽ không dẫn đến nhân quả nghiệp lực gì. Người chết, cho dù hắn biết nhiều hơn nữa, cũng sẽ cùng nhau mang vào trong quan tài. Hóa thành tro bụi. Nhân quả nghiệp lực sẽ được giảm thiểu. Chỉ là năm nay, một bộ phận đọa tiên tộc giết đến Thiên Văn Thư Viện, nói là Cổ Kim Thiên cướp cơ duyên của bọn hắn. viện trưởng nhận được tin tức, tại chỗ bắt đầu mắng. Rác rưởi gì chứ, cướp cơ duyên của các ngươi là coi trọng các ngươi, còn đánh đến cửa, nếu không phải đánh không lại thì cho các ngươi có đến mà không có về. Giang Hạo nghe được cũng trầm mặt. Viện trưởng, chúng ta có thể đừng như vậy được không? Dù sao cũng là viện trưởng thư viện, có một chút phong cốt văn nhân được không? Mắng chửi người tính là chuyện gì, thư viện về sau chính là tiên tông. Bất quá thực lực đọa tiên tộc rất cao, đại thế sắp mở ra, tiên chủng của bọn hắn có khả năng đã có dấu hiệu nở hoa. Đối mặt với thư viện còn đang phát triển, bọn họ thắng rất lớn. Hơn nữa cổ kim thiên còn không ở đây. Rất nhanh, cảnh đại giang liền chạy tới nói, có nội gián tiến vào, hẳn là người của đọa tiên tộc. Bọn hắn 8-9 phần là tới xác định cổ kim thiên có ở đây hay không. Viện trưởng trầm mặt một lát nói, các ngươi nói bọn hắn là hy vọng đồ nhi của ta ở đây hay là không ở đây, hẳn là không ở đây, thực lực của cổ kim thiên bày ra ở đó, một mình hắn có thể ngang dọc thư viện, nếu đọa tiên tộc muốn tìm hắn, đã sớm đánh vào, làm gì cần phải để nội gián tiến vào trước. Cảnh Dữ Thành mở miệng nói, đại trưởng lão cảm thấy như thế nào? Viện trưởng nhìn về phía Giang Hạo, hỏi bọn hắn. Giang Hạo chỉ cảnh đại giang bọn họ. Sau đó cảnh đại giang bọn họ đều cảm thấy đối phương là không muốn đối đầu với cổ kim thiên. Như vậy đại chiến khó có thể khống chế. Nhưng thừa dịp người không ở đây, sang bằng thiên văn thư viện, nhất định có thể khiến cho cổ kim thiên phát điên. Một khi đạo tâm bị tổn hại, như vậy con đường sau này sẽ không dễ đi. Nói đi nói lại, bọn hắn chính là muốn dùng thư viện, hủy diệt cổ kim thiên. Vậy thì cần phải ngụy trang cổ kim thiên ở đây, mặc kệ bọn hắn có phải vì cổ kim thiên đến hay không, đều là tốt. Cảnh đại gia nghiêm túc nói, nếu là, bọn hắn sẽ đánh vào, chúng ta liều mạng trước. Như thế nào cũng không thể kéo chân sau của cổ kim thiên. Nếu không phải, vậy thì càng tốt, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Vậy thì ngụy trang như thế nào? Viện trưởng hỏi. Cảnh đại gia cười nói, tri thức. Giang Hạo nghi hoặc. Những người khác cũng mê mang. Tri thức, sau đó một người trẻ tuổi được mang lên. Học sinh đang Thanh Hà gặp qua viện trưởng, đại trưởng lão. Đối phương cung kính hành lễ. Thiên phú bình thường, tu vi bình thường. Đây là cảm giác của Giang Hạo. Nhưng trên người hắn có một loại khí tức đặc biệt. Khí tức học thức. Ta có biện pháp để cho bọn họ cho rằng cổ sư tổ ở trong tông môn. Hơn nữa có thể rất lâu cũng không để cho bọn họ nhìn ra sơ hở. Đan Thanh Hà tự tin nói, trận pháp của ta có thể mô phỏng âm thanh, có thể cấu thành khí tức, khiến cho người ta cho rằng có người ở đó, cũng có thể để cho người biết đại khái là ai, thậm chí có thể vẫn luôn để cho người cảm thấy đối phương chưa từng rời đi. Trừ cái đó ra, tốt nhất là có thể dùng lời nói của cổ sư tổ, để cho bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của hắn trước. Như vậy lại tiến vào tầm mắt của bọn họ. Như vậy, liền hoàn thành ngụy trang. Tiên nhập vi chủ, bọn họ sẽ cho rằng cổ sư tổ ở trong thư viện. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sau đó thậm chí nhìn hắn dưới sự trợ giúp của cảnh đại giang những người này, hoàn thành bố trí. Đơn giản cảm ứng qua, quả thực cảm thấy đối phương ở đó. Nhất là phóng ra hai câu nói. Sau đó khí tức, dao động lực lượng. Người bình thường khó có thể phát giác, trong chân tiên, có lẽ cũng chỉ có chân tiên hậu kỳ hoặc là viên mãn có thể thử nghiệm phát giác. Thủ đoạn tốt. Hiện nay đại thế sắp mở ra, chân tiên cũng không nhiều thấy. Chân tiên hậu kỳ của đọa tiên tộc hẳn là không đến mức ẩn núp tiến vào. Bất quán Thanh Hà mới gia nhập tông môn hơn trăm năm, đã biết thủ đoạn như vậy. Như vậy tương lai của hắn, có phải là có thể ứng dụng tốt hơn hay không? Giang Hạo cúi đầu, nghĩ đến Đào tiên sinh bọn họ nói. Bọn họ có thể xác định đại tiên sinh ở thiên hạ lâu. Xích Long cũng vẫn luôn giám thị. Như vậy bận họ nhìn thấy chân nhân sao, nếu không có, như vậy có phải là đại tiên sinh thiên hạ lâu, cố ý giám thị như vậy hay không? Cho dù hắn không ở thiên hạ lâu, như vậy hắn cũng nên không mang theo được tiểu y như vậy, Giang Hạo liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không thể mang đi tiểu y, như vậy vấn đề cũng không nghiêm trọng. Thiên Âm Tông. Một nam tử trung niên nhìn chết tịch Chi Hà. Cảm khái, dòng sông này quả thực không đơn giản, không thể lấy lực địch lại. Nói xong hắn vượt qua con sông này, cũng không bị nó phát giác một chút nào. Sau khi tiến vào Thiên Âm Tông, hắn từng bước một tiến vào hộ tông đại trận. Cuối cùng xuất hiện ở trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn nhìn tháp, thở phào nhẹ nhõm, Tòa tháp này cũng lợi hại, khí tức trong tông càng làm cho người ta chấn động. May mắn ta không có ý định đi qua. Nói xong hắn nhìn thoáng qua phương hướng Đoạn Tình Nhai, sau đó bước vào vô pháp vô thiên tháp. Hai người trông coi cứ như vậy nhìn người đi vào. Không có một chút phản ứng nào. Tựa như chưa từng phát giác ra đối phương. Sau đó hắn nhanh chóng xuất hiện ở tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Vừa qua đây, liền thấy được một Long Ngọc Thiên Vương. Mà một Long Ngọc cũng nhìn thấy đối phương, có chút kinh ngạc, sau đó chấn động. Hắn theo bản năng lui về phía sau, khí tức trên người lúc ẩn lúc hiện. Đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu, một thiên vương, đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi cuối cùng sẽ trở thành thiên vương. Thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn. Đan Thanh Hà cười nói, ngươi ở chỗ này là vì quý phu nhân. Nói xong hắn nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, ngoài ý muốn nói, nàng đã thoát khỏi đại thiên tinh thần hạch tâm, xem ra là gặp được quý nhân. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như các ngươi không gặp được quý nhân, kết cục sẽ không phải như vậy. Đại tiên sinh sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Một Long Ngọc cẩn thận hỏi. Thừa dịp cường giả nơi này không ở đây, đến mang người ta muốn mang đi. Đan Thanh Hà nhẹ giọng mở miệng. Ngươi là đồng tử đúng không? Đột nhiên Minh Linh tiên tử lớn tiếng nói, ta đã biết tình huống khẳng định không đơn giản như vậy. Ta là người nào không quan trọng. Đan Thanh Hà đưa ánh mắt nhìn về phía Hải La Thiên Vương nói, Hải La Thiên Vương, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi muốn mang nữ nhi của ta đi. Hải La Thiên Vương chất vấn. Nghe vậy, Đan Thanh Hà cười lên nói, mọi người đều biết có người muốn tìm Hải Y, nhưng vì sao tìm lâu như vậy, đều không tìm được, thậm chí vẫn luôn có tin tức này lưu truyền, không phải người không tìm được. Chỉ là bởi vì căn bản tìm không phải là Hải Y, nghe vậy, con người Hải La co rút lại, lui về phía sau. Hải La Thiên Vương mượn quý phu nhân của ngươi nhìn trộm không ít thứ đi. Cho nên, Đan Thanh Hà bước một bước xuất hiện ở trước mặt Hải La Thiên Vương. Thuận tay mở ra nhà tù nói, ta muốn tìm chưa bao giờ là Hải Y, mà là ngươi Hải La Thiên Vương. Hải La có chút không thể tin được, đã ngươi muốn tìm ta, vì sao bây giờ mới đến tìm ta, bởi vì trước kia không thể mang ngươi đi. Đan Thanh Hà nói thật, ngươi ở nơi này, có người tùy thời có thể đến ngăn cản ta. Nhưng hiện tại không được. Vì sao? Hắn xảy ra chuyện. Hải La Thiên Vương hỏi. Đó không đến mức, chỉ là hắn tạm thời biến mất, trên thế giới này có rất nhiều bí mật này chỉ có cường giả mới có thể đi nhìn trộm. Cho nên những cường giả kia luôn luôn biến mất một đoạn thời gian, hoặc dài hoặc ngắn. Để không cho hắn nghi ngờ, ta đã bố trí không ít thứ. Chính là lo lắng hắn quá sớm trở về. Đan Thanh Hà thuận tay vẫy một cái, Hải La Thiên Vương trực tiếp bị hắn giam cầm vì an toàn, chúng ta vẫn rời đi trước. Dù ngươi hẳn là có thể dẫn ra một ít thứ, dù sao dưới Uyên Hải có phu nhân của ngươi không phải. Bất quá cũng may mắn ngươi nữ nhi, để cho hắn đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người ngươi nữ nhi. Nàng ta như thế nào cũng không mang đi được. Nhưng hắn không để ý ngươi, cũng cho ta cơ hội. Hơn nửa thứ trên người ngươi nữ nhi ta cũng nên lấy ra. Nói xong hắn đi ra ngoài. Trước khi đi còn gật đầu với một Long Ngọc, giống như đang nói ta đi trước. Hải La cứ như vậy bay ở phía sau hắn, đi theo rời đi. Hắn là tu vi gì? Đợi người đi xuống, một Long Ngọc lập tức nhìn về phía Minh Linh tiên tử bọn họ. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm giác được, trên người hắn có cái khác gia trì. Minh Linh tiên tử nói. Cùng lúc đó, Đan Thanh Hà rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Hắn nhìn về phía phương hướng Đoạn Tình Nhai, thuận tay vẫy một cái. Một quan đoàn từ xa bay lên, nhanh chóng bay về phía hắn. Quan đoàn này không nguy hại đến nữ nhi của ngươi, rời đi rồi giống như rời đi một đạo linh khí. Là lúc trước ngươi đạo lữ lưu lại. Hiện tại ta lấy đi rồi. Không nguy hại đến nữ nhi của ngươi, dưới tình huống như vậy, sẽ không dẫn đến quá lớn phản ứng. Mặc dù con chó kia nhìn thấy, nhưng nó không đủ thông minh. Nó đang nghĩ là đuổi theo ta hay là bảo vệ nữ nhi của ngươi. Cuối cùng hắn lựa chọn bảo vệ nữ nhi của ngươi. Đan Thanh Hà đưa ánh mắt nhìn về phía Hải La có chút khẩn trương nói, không thể không nói, nữ nhi của ngươi gặp được quý nhân, đương kim thế thượng không ai có thể động nàng. Cho dù người kia tạm thời biến mất, cũng là như thế. Vừa rồi nếu như ta muốn mang nàng đi, thừa nhận áp bách, là ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hải La Thiên Vương lập tức hỏi.